Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, Tiền Sư Huynh. Giang hồ cứu cấp, Loan kinh ngạc địa nhìn mình bàn tay nhỏ bé tay, nhìn qua kia tại trong chướng bồng trên không một mực vòng quanh vòng Hunter. Dù cho không cần tâm linh cảm ứng đi cảm giác, chỉ cần dùng ánh mắt nhìn là có thể cảm nhận được Hunter kia một cỗ vô cùng sung sướng tâm tình. Thế nhưng là, vì cái gì bị đánh về sau còn có thể cao hứng đâu này? Bên ngoài lều truyền đến Dương Ngự thanh âm. Tiểu Ngọc, xuất ra ăn điểm tâm á. Ăn xong chúng ta cùng Ran một chỗ, dọc theo công lộ đi phía trước, tiếp tục đi. Tới rồi, ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc này giấu tây trên đường không có Pokemon liên minh cửa hàng. Tiếng bò giống sữa bò có thể bảo tồn thời gian. Cũng không lâu sau, thả thời gian quá dài, hội mất đi đại bộ phận dinh dưỡng. Dương Ngự đem bình thủy tinh bên trong cuối cùng một giọt sữa bò nhỏ vào Ran trong chén. Trực tiếp cầm bình thủy tinh cho Dratini, lấy Dratini đối với đồ ăn cố chấp, bình thủy tinh thành trong bên trong dán sữa bò, nó cũng có thể thè lưỡi ra liếm sạch sẽ. Lúc này ở tiếng bò giống sữa bò lượng không phải là rất đủ dưới tình huống, để cho Dratini tới lại thích hợp bất quá. Ca, nếu tiếng bò giống sữa bò không đủ, có phải hay không đằng sau liền không dễ giúp Ran khôi phục thể lực? Dương Tiểu Ngọc dừng lại ăn bánh mì nướng bánh mì động tác. Mở to hai mắt liền vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, từng ngụm uống vào tiếng bò giống sữa bò. Miss Matthews cùng Hunter đều dừng lại, liền ngay cả liếm láp bình thủy tinh thành trong Dratini, cũng qua bình thủy tinh nháy nháy nhãn, tại bình thủy tinh phóng đại hiệu quả, có điểm giống tạp tư lan con mắt lớn. Miss Matthews bàn tay nhỏ bé vừa đầy, lập tức cầm vẫn thừa một nửa tiếng bò giống sữa bò. Đẩy tới Ran trước mặt, ba so với Soto, Silic hí, Tozerpi uống tương đối chậm, vẫn có rất nhiều, Hunter trực tiếp là từ trong miệng, nhả, xuất ra. Một ngụm một mực tiếp uống xong, lại một ngụm nhả trở về. Cũng may mắn Hunter trong bụng bộ kết cấu tương đối kỳ lạ. Chỉ là đại gia hỏa nhìn xem Hunter như thế hành vi, dù cho biết nó là hảo tâm, có thể trong lúc nhất thời khóe mắt khống chế không nổi luôn không ngừng run rẩy. Điểm tâm dường như đều không có cái gì khẩu vị. Hunter, tại Ran còn chưa nắm giữ tự mình tái sinh một chiêu này dưới tình huống. Sữa bình tiếng bò giống sữa bò đúng là tốt nhất. Pokemon đồ ăn, mùi sữa nồng đậm, hiệu quả thật tốt. Hiện tại đại gia hỏa đều đem mình tiếng bò giống sữa bò lượng nhường lại, đều muốn cho Ran lưu lại. Ran sinh ra kẽ hở hạ hốc mắt đỏ rừng rực. Vừa lúc đó, một cái đã trong suốt không thể lại trong suốt bình thủy tinh. Tại Dratini thân thể hoạt động, đi đến chúng Pokemon cùng với Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trước mặt. Mèo, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Dương Ngự xoa xoa sọ não. Dratini thao tác trước sau như một ưu tú như vậy. Thật sự là vô lực độc miệng. Nhưng nhìn xem mọi người như vậy đối với Ran quan tâm, Dương Ngự trong nội tâm vẫn rất ấm thật cao hứng. Được rồi, Ran uống chẳng phải nhiều tiếng bò giống sữa bò. Chính các ngươi đem mình đều uống đi. đã bảo tồn cả ngày, lưu lại lời cũng không sao hiệu quả. Dương Ngự bữa bữa tiếp tục nói về bò o, tiếng bò giống bò o, tiếng bò giống sữa bò sự tình. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngay sau đó, Dương Ngự theo thứ tự tại Dratini, Miss Matthias, Tozerpi trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ. Dương Tiểu Ngọc cũng đi theo Dương Ngự một chỗ, sờ sờ Hunter cùng Ran đầu, rồi kéo lỗ. Ran thanh âm đều có chút run rẩy, thanh âm nhẹ nhàng, nhịn không được đưa tay gió nhẹ sinh ra kẽ hở khóe mắt. Có thể tại thế giới Pokemon trong gặp gỡ chúng, thực quá tốt. Ngay tại Dương Ngự nói xong câu đó về sau, Hunter bị kích động một ngụm liền đem mới vừa từ trong miệng nhổ ra bò, o, tiếng bò. Giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò lại uống vào trong bụng. Dương Ngự, Tiểu Ngọc, Hunter, quả nhiên là cái cực phẩm. Ca, ngươi định làm gì? Trên bản đồ Pokemon Liên Minh, còn tốt hơn xa thật xa. Sẽ không phải cùng với Slowpoke Vương sâu sắc bọn họ một chỗ. Trở lại sông Tây trong thành thị mua bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò, lại bay trở về à? Dương Tiểu Ngọc giật mình mà hỏi, nếu như Dương Ngự không nhận ra người nào đó, có lẽ hắn thật là có khả năng làm như vậy. Cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo toàn lực tốc độ phi hành. Cụ thể nhiều nhanh cũng không có đo đạc qua. Nhưng là như thế này cung ứng bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Nhất định là có thể làm được. Tới tới lui lui phi mặc dù sẽ rất hết sức. Thế nhưng tại cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo hai đầu Gyarados tiếp sức. Cung ứng bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò cũng không phải là việc khó, nhưng hiện tại, Dương Ngự còn có một cái khác lựa chọn. Bên trong mơ hồ đại thảo nguyên, tây bộ chỗ nào đó, Thái Dương vừa mới sáng lên một tia quang, nơi này đại thảo nguyên, liền không bình tĩnh, bò, tiếng bò giống. Theo một đầu Tauro chỉ thiên gào thét, tất cả dây vòng trong chớp mắt giống như là đánh máu gà giống như. Siêu siêu siêu, địa nhảy lên suốt tất cả dê. Đắc đông, ầm ầm ầm oanh oanh. Thể dục buổi sáng thời gian, đến, Tauro như kéo căng cung bay ra mũi tên, hướng phía xa xa Pentium mà đi, đang ở đó cường tráng trong thân thể. Tứ chi vô cùng cường đại sức bật, trong chớp mắt liền đem nghiêu lực đề thăng đến lớn nhất. Be be be be be be be be, tại Tauro sau lưng, tất cả Marip theo sát phi ra ngoài. Kia một thân màu vàng nhạt lông dê đang nhanh chóng Pentium xì xì xì địa lóe ra điện quang. Tân một ngày bắt đầu. Ngô Hữu Tiễn đỡ đòn hai cái quầng thâm mắt cùng quốc bảo tinh nghịch gấu trúc giống như hoài nghi nhân sinh đồng dạng mà từ trong chăn đứng lên. Đây đã là hắn trở lại đại thảo nguyên ngày thứ ba. Từ trong thế giới đảo chìm nghỉm sự kiện, về trước Tây Bắc Pokemon Đại học cùng hiệu trưởng gặp mặt. Mà cùng Pokemon trong liên minh một ít đại lão nói trong thế giới trên đảo một loạt sự tình. Nhưng cũng không có nói ra chính mình đạt được Sizer MEGA thạch cùng với Hàn Sư Đệ, Dương Ngự. Sự tình, trở lại đại thảo nguyên, vừa để xuống suất Tauro, thiệt nhiều sự tình đều có chút không đúng. Ngô Hữu Tiễn tại đại thảo nguyên ra ra nãi nãi đặc biệt thích này Tauro. Đem bọn họ ra những cái này Marip mang, giá không ít, nhưng chính là giá vừa đúng a. Này vạn dê Pentium cảm giác, tại Ngô Hữu Tiễn nội tâm tựa như vạn dê đầu đàn còng như vậy chạy như bay mà qua. Nhà bọn họ trước kia những cái kia như là thân sĩ thục nữ đồng dạng an an tĩnh tĩnh ăn cỏ Marip. Đâu này, như thế nào Tauro vừa về đến, hoàn toàn liền đại biến dạng. Ngô Hữu Tiễn không muốn tại đại thảo nguyên ngốc hạ xuống. mỗi sáng sớm đặc biệt sau 4 giờ chuông là có thể nghe được đất hệ ầm ầm ầm oanh kia Pentium âm thanh. Đặc biệt sau vẫn để cho hay không người tốt ngủ ngon cảm giác. Trong trằn trọc, nhoáng một cái nhi đi ra 7-8 điểm, Ngô Hữu Tiễn thu được Dương Ngự tin tức, tiền sư huynh, giang hồ cứu cấp. Ngô Hữu Tiễn thần sắc nhất thời trở nên nghiêm túc. Trong tin tức, Dương Ngự nói rõ Dương Tiểu Ngọc ran sự tình. Đoạn đường này muốn đi trước dấu Tây Bố Đạt Còi Cung. Cần Ngô Hữu Tiễn sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Trợ giúp, đối với mình đồng môn Hàn sư đệ sự tình, Ngô Hữu Tiễn làm sao có thể không hơn tâm. Hàn sư đệ giải cứu ta cùng với gian khổ bên trong a. Ngô Hữu Tiễn trong chớp mắt để cho dẫn mộng heo vòi người chuẩn bị cho tốt hết thầy. Đáng giận Tauro, người bản thân ở nơi này lấy a. Sữa bình, ta mang đi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.